Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3, chương 03, nhưng khai giảng. Mùa hè này, Tần Phi kỳ thật trôi qua rất gian nan. Bởi vì bên trong đã thi xong về sau, Tần Phi liền ỉ lại trong nhà. Mặt dày mày dạn lại. Phụ thân mẫu thân đều nhìn Tần Phi không phải rất thuận mắt. Thậm chí có điểm tâm phiền. Tùy thời đều muốn đánh loại kia. Cảm thấy hắn không còn gì khác. Căn bản chính là một cái phế vật. Để hắn làm cái gì thủ công nghiệp cũng không để tâm. Cái này Tần Phi tẩy cái bát có thể đem bát cho ngã. Nấu cái cơm có thể đem phòng bếp đốt. Thả cái trâu vậy mà để trâu ăn nhà khác một chỗ ngô. Bởi vì Tần Phi đều đang nghiên cứu mình hệ thống. Y nguyên tìm không đến bất luận cái gì phương pháp. Tần Phi phụ mẫu hợp mưu một cái. Nói muốn an bài hắn cùng mình thúc thúc bên trên Quảng Châu đi cùng xe. Tần Phi thúc thúc là xe hàng lái xe. Cùng một chuyến trở về còn có thể lừa cái mấy mười đồng tiền. Phần công tác này đối với tiểu tử này tính là không tệ. Nhưng là Tần Phi chết sống không chịu đi. Trời xấu nói muốn chờ mình thi cấp 3 thành tích đi ra lại nói. Hắn còn muốn đọc sách. Kỳ thật Tần Phi không chịu đi là bởi vì hắn không ngừng say xe. Còn đối xe máy xăng hương vị đặc biệt mẫn cảm. Vừa lên xe liền là đầu choáng váng hoa mắt. Nôn không ngừng. Cái này là từ nhỏ đã có mau bệnh. Vậy không biết có phải hay không là bởi vì thân thể hư. Cho nên hắn rất ít đi ra ngoài. Liên trong huyện đều không có làm sao tới qua. Đơn thuần một tên nhà quê. Phụ mẫu đều cảm thấy hắn đây là một cái lấy cớ. Hắn thành tích. Bọn hắn nhất thanh nhị sở. So ca ca hắn Tần Hải còn muốn kém. Kém đến làm cho người giận xôi. Nếu không phải 9 năm giáo dục bắt buộc là miễn phí. Liền hắn thành tích kia. Đó là lãng phí thời gian. Đã sớm đem hắn đuổi hắn ra đi làm công. Đang lúc hắn trong nhà khi một cái nhị thế tổ. Phụ thân cùng mẫu thân đều đúng hắn không thể nhịn được nữa. Định đem hắn đuổi ra khỏi cửa thời điểm. Một chương xinh đẹp phiếu điểm cải biến đây hết thảy. Để hắn nhảy lên trở thành trong thôn này đại hồng nhân. Nhân sinh chính là như vậy. Tràn đầy biến số cùng chập trùng. Tần Phi tinh tường nhớ kỹ. Đó là một cái nóng bức buổi chiều. Phụ thân Tần Đại Phú sụ mặt. Quất lấy nước ống khói. Toàn bộ khói tràn ngập toàn bộ phòng. Tần Phi vậy ngồi ở một bên. Hai người vừa rồi lại tranh chấp một phen. Đột nhiên phụ thân điện thoại vang lên. Phụ thân liền nhận được một cái làm cho người phấn chấn tin tức. Phụ thân liên tục nhiều lần hỏi. Đây là thật sao? Thật sao? Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Cúp điện thoại phụ thân trực tiếp hôn một cái Tần Phi. Nói một câu. Ngươi liền trong nhà khi nhị thế tổ. Chỗ nào đều không cần đi. Tin tức này đương nhiên là Tần Phi thi cấp 3 thành tích. Thi cấp 3 thành tích mắc điểm 750 phân. Tần Phi thi cái 656 phân. Với lại toán học vật lý hai khoa đều là mắc điểm. Cũng liền Anh ngữ cùng ngữ văn kém một chút. Cái này cũng cùng Tần Phi ăn sách ăn không sạch sẽ có quan hệ. Bất quá vậy đủ để chấn kinh toàn bộ nông thôn. Lóe mù bọn hắn con mắt. Cái thành tích này cũng vừa tốt hơn Long Hoài thị trung học phân số. Lần này là Tần Phi thật lắc mình biến hóa. Bay lên đầu cành biến Phượng Hoàng. Đây là cái này nhỏ nông thôn cái thứ ba thi đậu thị thứ nhất học sinh trung học. Phía trước hai cái đều là mười mấy năm trước sự tình. Cho nên rất nhanh Tần ra thôn hai cái cửa thôn rất nhanh liền dùng hoành phi treo nhiệt liệt chúc. Mừng Tần ra thôn Tần Phi thi đậu Long Hoài thị thứ nhất trung học. Long Hoài trung học, dĩ nhiên chính là cái này thị tốt nhất cao trung. Đây là Long Hoài thị tất cả học sinh tha thiết ước mơ học phủ. Các gia trưởng tránh phá đầu lâu muốn đem hài tử hướng bên trong đưa. Nhưng có phải thế không ai cũng có thể đọc. Thi không đậu dùng nhiều tiền tìm người nhờ quan hệ. Đây đều là rất bình thường. Bất quá danh ngạch có hạn. Người trả giá cao được. Nghe nói năm nay mỗi một cái học vị đều muốn hơn 10 vạn khối tiền. Đối với Tần Phi loại này gia đình tới nói. Thật sự là một cái thiên văn sổ tự. Có một ngày gió to mưa lớn. Hoành Phi bị thổi rơi. Tần Phi nhìn thấy phụ thân vậy mà bốc lên mưa to. Đỉnh lấy cuồng phong liều lĩnh đi đem Hoành Phi treo tốt. cuối cùng còn cần mấy sợi dây ra cố một cái. Phụ mẫu kinh hỉ, cũng không tiếp tục rông dài Tần Phi. Vậy không đuổi hắn ra đi làm công sao? Mỗi ngày nét mặt tươi cười đuổi ra. Mẫu thân còn cố ý giết gà còn thần. Nói là tổ tông hiển linh. Phong kiến, lão sư chấn kinh. Chủ nhiệm lớp Lâm lão sư trực tiếp bệnh bên trong kinh ngồi. Thật lâu không thể bình tĩnh. Chuyện này hắn suy nghĩ rất nhiều năm. Vẫn luôn không có cách nào minh bạch. Vì cái gì Tần Phi có thể thi tốt như vậy? Bất quá điều này cũng làm cho hắn lão niên chứng si ngốc đã chậm mấy năm. Hàng xóm hâm mộ, cái kia cùng Tần Phi thanh mai trúc mã Đàm Tiểu Phương. Đối Tần Phi cũng là sinh lòng ái mộ. Có một ngày vậy mà gọi Tần Phi cùng nàng đi trong sông bơi lội. Mặc dù là mặc quần áo, nhưng là Tần Phi cũng nhìn thấy một chút cái tuổi này không nên nhìn đồ vật. Cái kia ngày trở về lưu lại chân quý máu mũi, đồng học dọa nước tiểu. Cả đám đều điện thoại oanh tạc Tần Phi. Trong nhà điện thoại mỗi ngày vang lên không ngừng. Mỗi người câu đầu tiên đều là ngoạ tào, Tần Phi, ngươi gian lận. Tạo ảnh lớp trưởng càng là cao hứng bừng bừng cùng Tần Phi hàn huyên 3 ngày 3 đêm. Bởi vì nàng vậy thi đậu Long Hoài Thị Trung học, bọn hắn lại có thể cùng nhau. Đây là không hề nghi ngờ. Tất cả mọi người không minh bạch. Cái này học cạn bã. Làm sao lại khai khiếu? Làm sao lại nghịch tập? Nhưng là ngươi quản được sao? Ta có siêu cấp dị năng hệ thống, ta sẽ nói cho các ngươi biết sao? Chúng ta không đồng dạng. Mùa hè này hậu kỳ, Tần Phi trôi qua rất dễ chịu, nhưng là vậy rất tâm thần bất định, bởi vì mặc dù thi đậu Long Hoài Thị Trung học, nhưng là Tần Phi hiện tại vẫn là một cái học cạn bã. Nhưng thời điểm làm sao bây giờ? Chẳng lẽ về sau mỗi lần đều muốn ăn sách à? Lần trước kém chút liền ngỏm củ tỏi, cũng không thể cam đoan mỗi một lần đều có thể còn sống. Đây nhất định không phải kế lâu dài. Cho nên bình thường ngoại trừ cơm đến há miệng, áo đến thì đưa tay. Thời gian khác Tần Phi đều là ở nhà bắt đầu nghiên cứu hệ thống. Dù sao lần này toàn bộ nhờ hệ thống. Hy vọng có thể tìm kiếm được vận dụng hệ thống biện pháp. Dù sao về sau nhân sinh khả năng vẫn là muốn dựa vào nó. Tỉ như hắn đưa vào thu hoạch được năng lực chiến đấu, hệ thống liền bắn ra. 1. Quy Hoa Bảo Điển 2. Tịch Tà Kiếm Phổ 3, Ngọc Nữ Tâm Kinh 4, Tương Cận Phu. Tần Phi cũng coi là một cái võ hiệp mê, biết phía trước hai cái là muốn vung đao tự cung đi. Hệ thống này thật độc a. Ngọc Nữ Tâm Kinh, mình cũng không phải ngọc nữ, có làm được cái gì a? Cái này Tương Cận Phu, đây là cái gì võ công a? Tần Phi không biết loại này võ công, hắn coi là rất lợi hại, liền điểm một cái 4. Hệ thống lại bắn ra, năng lực, chiến đấu phạm vi, bạn gái điều kiện, tìm một cái ngoại quốc bạn gái tác dụng phụ, thân thể khả năng không chịu đựng nổi hữu hiệu độ dài. Một ngày ngọa tao, cái gì luyện võ còn muốn tìm ngoại quốc bạn gái? Tần Phi chấn kinh, không có khả năng, Tần Phi từ trước tới giờ không xính ngoại, vẫn cho rằng Trung Quốc nữ hài là nhất bổng, cho nên thật xin lỗi, chuồn đi. Lại có một lần, Tần Phi nhàm chán liền muốn đùa một cái hệ thống. Tùy tiện thâu nhập một cái thu hoạch được một người bạn gái, hệ thống trực tiếp bắn ra một cái. 1. Địch Lệ Nhiệt 32. Cổ Lực Na Chát 3. Igo Đa La 4. Savaka. Tần Phi mặc dù không có làm sao chú ý ngành giải trí, nhưng là Địch Lệ Nhiệt 3. Cổ Lực Na Chát hắn vẫn là nhận biết, dù sao cũng là nữ thần. Tâm tình phi thường kích động, đằng sau hai cái cũng không biết là cái gì nghiêu quỷ xa thần. Địch Lệ Nhiệt Ba xin lỗi rồi, không phải ngươi không đủ ưu tú, là cả yêu cầu tương đối cao. Không chút do dự điểm 2, hệ thống bắn ra mấy chữ, nằm mơ a. Tần Phi không còn gì để nói, hệ thống này vậy không có gì dùng, hữu dụng năng lực cũng là yêu cầu quá cao, với lại tiếp tục thời gian nhiều nhất là một ngày. Có thậm chí chỉ có nửa giờ. Tần Phi có đôi khi xa xỉ đến dùng hệ thống đến trẻ củi. Bất quá đi qua thăm dò, Tần Phi phát hiện cái hệ thống này có một cái tác dụng. Chính là có thể dùng để nhìn người. Tỉ như Tần Phi dùng mở ra hệ thống đến xem phụ thân. phụ thân trên đầu hội toát ra phổ thông nông dân. Nhìn đại ca của mình Tần Hải thời điểm, cho ra từ ngữ liền là không may hài tử. Xem ra hệ thống này còn có chú thích công năng. Bất quá những này tác dụng đều không phải là rất lớn. Thôi, trước mặc kệ nó, đến lúc đó khai giảng thời điểm lại dự định đi. Nhiều lắm là tiếp tục làm một cái chết cá ướp muối. Dù sao cũng đã quen. Rất nhanh, thời gian cực nhanh. Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 9. Khai giảng thứ nhất ngày. Cũng là Tần Phi thăng nhập Long Hoài Trung học thứ nhất ngày. Tần Phi trong nhà ngây người nhanh 2 cái tháng. Mỗi ngày bị mẫu thân lải nhải. Mỗi ngày bảo ngươi ăn điểm tâm. Ăn cơm trưa. Ăn bữa tối. Vòng đi vòng lại. Phiền đều phiền chết. Hiện tại rốt cục có thể rời đi. Trong lòng xác thực cao hứng. Nhưng vậy có chút bất an. Vốn phải là Tần Phi mình ngồi xe đi trường học lúc báo danh đợi. Nhưng là hắn thực đang sợ ngồi xe. Cho nên liền để phụ thân mở ra motor tiễn hắn đi. Phụ thân vậy rất tình nguyện. Khó được có thể ra đi thấy chút việc đời. Trước khi đi, mẫu thân cũng là liên tục căn dặn Tần Phi phải chiếu cố thật tốt mình. Bút tích một hồi, phụ thân liền điều khiển chiếc kia cũ nát không chịu nổi xe gắn máy mang theo Tần Phi lên đường. Tần Phi bây giờ bị phụ thân cùng các loại đi Tần kẹp ở giữa. Mình cũng nhanh bị kẹp lại thành, khép lại thành bánh quả hồng. Chỉ mong nhanh lên đến đi. Tần Phi cầu nguyện, nhưng là phụ thân nhìn thấy mỗi người đều muốn dừng lại chào hỏi. Người khác đều không hỏi. Hắn liền nói một mình nói. Tần Phi cũng là say. Sớm à, ta đưa cái tử đi lật học đâu? Thi ở đâu rồi? Trung học à, oa. Lạc tử à, ha ha. Còn có thể rồi. Lúc này Tần Đại Phú là thỏa mãn nhất. Cười tâu tét miệng rộng. Toàn bộ mặt đều nhộn nhạo tiếu dung. Cha, đây cũng là ai vậy? Tần Phi thật sự là chịu không được. Đây là người thứ mấy? Cũng không thể một mực chào hỏi đi. Lúc nào mới có thể đến trường học à? Cái này à? Ta vậy không biết a. Tần Đại Phú ngây ngô cười. Không biết ngươi chào hỏi gì. Chậm trễ thời gian. Nếu không phải phía trước là cha mình. Tần Phi liền muốn mắng chửi người. Trong bốn biển đều là huynh đệ a. Chịu gần 2 cái chuông. Một đường sóc này. Tần Phi cùng phụ thân rốt cục đi tới Long Hoài thị thứ nhất trung học cổng. Đây là một cái trăm năm truyền thừa lão trường học. Cổng một cái đại trên tấm bia đá khắc lấy Long Phi Phượng Vũ 7 chữ to. Long Hoài thị thứ nhất trung học rốt cục. Muốn khai giảng, Tần Phi tại nghỉ hè đã ước mơ rất nhiều lần cái này một ngày. Nhưng là thật đến, thật có loại như mộng như ảo cảm giác. Đây là thật sao? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.